chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 ta là Tư Đồ Phong bạn nữ. Chương 60 ta là Tư Đồ Phong bạn nữ. Trần Thanh Thanh thấy Tư Đồ Phong vì nàng an bài đến như vậy. Chu đáo, cảm kích nhìn hắn một cái. Liền đi theo dẫn đường người đi Lộ Giao Giao phòng, còn chưa vào cửa. Liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận sắc nhọn nữ âm. Tiện nhân, người nếu là còn dám trộm đi ra ngoài. Lão nương đánh gãy chân của ngươi. À gì, ta không phải cố ý. Chỉ là có bằng hữu lại đây. Bảo vệ cửa không cho tiến vào. Ta không yên tâm nàng. Mới tính toán đi tiếp nàng một chút liền ngươi một cái tư sinh nữ. Có cái gì tư cách ở ta Lộ ra như vậy quan trọng trong yến hội mời khách nhân? À gì, ta cũng là cá nhân. Ngươi có thể hay không không cần như vậy đối ta như vậy đối với ngươi làm sao vậy? Ngươi liền cùng ngươi cái kia hồ ly tinh mụ mụ giống nhau hạ tiện. Thành thật cho ta đãi ở chỗ này. Yến hội không để yên phía trước. Không chuẩn rời đi nơi này một bước. Lộ Giao Giao hàm chứa nước mắt trả lời nói. Đã biết, ta không ra đi chính là, ngoài cửa. Trần Thanh Thanh trên tay nắm tay không tự giác cắt cao nắm lấy. Nguyên lai Lộ Giao Giao ở Lộ gia vẫn luôn đều quá loại này hoàn toàn không có tôn nghiêm sinh. Hoạt mất công Lộ Hòa Phong thoạt nhìn như vậy thông minh một người. Cứ nhiên liền người mình thích đều hộ không được. Lộ phu nhân phát tiết xong. Từ phòng đi ra, thấy ngoài cửa đứng Trần Thanh Thanh. Ánh mắt nghiêm khắc hỏi cái kia dẫn đường nhân đạo. Đây là ai? Phu nhân, đây là đại tiểu thư bằng hữu. Lại đây tìm nàng, Lộ phu nhân dùng trào phùng ánh mắt. Đem Trần Thanh Thanh toàn thân đều đánh giá một lần. Dùng âm dương quái khí ngữ điệu nói. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng Lộ ra phóng? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão nương chờ xem người biến sắc mặt kia dẫn đường người vẻ mặt khó xử nói. Phu nhân, vị tiểu thư này là Tư Đồ gia thiếu gia mang lại đây bạn nữ Tư Đồ gia thiếu gia. Tư Đồ Phong, đúng vậy, phu nhân, nghe vậy. Lộ phu nhân vẻ mặt xấu hổ, cười gượng nói. Ha ha, nguyên lai là Tư Đồ thiếu gia bạn nữ. Xin lỗi, thật đúng là không thấy ra tới. Ngươi là tới tìm xa xa sao? Nàng liền ở trong phòng. Xa xa, còn không chạy nhanh ra tới tiếp đón khách quý, Lộ Giao Giao nghe vậy. Từ trong phòng đi ra, thấy Trần Thanh Thanh, đáy lòng vui vẻ, nói. Thanh Thanh, ngươi thật sự tới, ân. Chúng ta đi vào nói. Lộ phu nhân, gặp lại sau tốt. Các ngươi trước chơi, trong chốc lát yến hội mở màn nhất định phải đi Nga. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, không hề phản ứng nàng, đi theo Lộ Giao Giao cùng nhau vào nàng phòng, xa xa. Người ở Lộ gia liền quá loại này nhật tử. Lộ Giao Giao miễn cưỡng cười vui nói. Thanh Thanh, không có việc gì, ta khá tốt ta vừa mới ở cửa đều nghe thấy được dứt lời. Lộ Giao Giao nan kham cúi đầu. Nhẹ giọng nói, nàng là ca ca mụ mụ, bởi vì biết một ít chuyện của chúng ta, đối ta thực chán ghét, cảm thấy là ta câu dẫn ca ca, cho nên mới sẽ như vậy đối ta, không có quan hệ, ta đều thói quen, nha đầu ngốc, thật là cái làm người đau lòng nha đầu ngốc, khó trách liền tính biết nàng là chính mình muội muội, Lộ Hòa Phong cũng không chịu buông tay, xa xa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu làm ngươi cùng Lộ Hòa Phong cùng nhau rời đi Vân Thành. Ngươi nguyện ý sao? 2 ngày trước, nàng đã thu được Gia Gia gửi cho nàng xét nghiệm ADN, xác nhận Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cũng. Không có huyết thống quan hệ. Xác chứng Lộ Giao Giao là mẫu thân của nàng cùng nam nhân khác sinh, nàng nghĩ Lộ Hòa Phong thành nhân. Lễ liền phải tới rồi. Liền tính toán tại đây một ngày. Đem chứng cứ đưa cho Lộ Hòa Phong làm sinh nhật lễ vật nhưng lại nghĩ. Lộ Giao Giao mẫu thân cấp Lộ Hòa Phong phụ thân mang theo nón xanh. Mới có thể sinh ra Lộ Giao Giao tới. Sự tình chân tường nếu công bố khai. Chỉ sợ Lộ Giao Giao càng không ngày lành quá. Nàng duy nhất đường ra. Chỉ sợ cũng chỉ có rời đi Vân Thành. Rời xa Lộ ra. Lộ Giao Giao thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi như vậy. hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng cười khổ trả lời nói. Ca ca là Lộ Gia người thừa kế duy nhất, là không có khả năng rời đi Vân Thành. Hảo, chúng ta không nói cái này. Thanh Thanh, ngươi vào bằng cách nào? Ta vừa mới không yên tâm, trộm đi ra ngoài tìm ngươi. Kết quả bị A-Z phát hiện, lại cấp chảo đã trở lại, Trần Thanh Thanh thấy nàng không muốn tiếp tục cái này đề tài. Cũng liền từ bỏ, trả lời nói, ta cùng Tư Đồ Phong bọn họ cùng nhau tiến vào. Yên tâm, có bọn họ ở, Lộ Gia người không dám khó xử ta, này liền hảo. Trong chốc lát ca ca thành nhân lễ tới rồi, ta cùng ngươi cùng đi xem lễ. May mắn ngươi nương Tư Đồ Phong bạn nữ tên tuổi vào được. Bằng không A-Di khẳng định sẽ không làm ta đi ra ngoài xem lễ, yên tâm. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Thanh Thanh ngươi thật tốt. Đúng rồi, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ lễ phục dạ hội. Nhưng xinh đẹp, Lộ Giao Giao ngày thường cũng chưa cái gì bằng hữu. Trần Thanh Thanh đối nàng hảo, nàng liền luôn muốn phải về báo Trần Thanh Thanh, thật vất vả chờ nàng tới một chuyến. Tự nhiên phải cho nàng chuẩn bị tốt nhất, đây cũng là Trần Thanh Thanh cảm thấy giúp nàng thực đáng. Giá nguyên nhân, Lộ Giao Giao là cái loại này thế gian hiếm thấy hồn nhiên thiện lương nữ hài tử. Loại người này, làm người không tự giác muốn đi đối nàng hảo tới rồi giữa trưa thời gian. Lộ Gia yến hội sắp bắt đầu, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao đổi hảo lễ phục sau. Cùng đi yến hội đại đường, Lộ Gia là Vân Thành năm đại gia tộc chi nhất. Yến hội trường hợp tuy không bằng Tư Đồ Phong như vậy to lớn. Nhưng cũng có thể nói xa hoa, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao đã đến. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, chủ yếu là bởi vì đêm nay Lộ Giao Giao quả thực quá mỹ. Cũng có một nửa là bên người nàng Trần Thanh Thanh quá xấu nguyên nhân, lại một lần xấu đẹp phối hợp. Trần Thanh Thanh tựa hồ đã thói quen, chút nào không thèm để ý mọi người chào phùng ánh mắt. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích thấy Trần Thanh Thanh tới, chủ động hướng tới các nàng đã đi tới, tức khắc. Chung quanh ánh mắt càng ngày càng nhiều, mọi người đều thực nghi hoặc. Tư Đồ thiếu gia cùng Cố thiếu như thế nào sẽ cùng một cái sửu bát quái nhận thức. Chỉ có số ít một ít ở Islam đi học đồng học biết. Bọn họ là một cái ban đồng học, lại còn có tai tiếng không ngừng. Đêm nay yến hội vai chính Lộ Hòa Phong tầm mắt, ở Lộ Giao Giao xuất hiện kia trong nháy mắt. Liền nhìn chằm chằm nàng không bỏ, thấy Tư Đồ Phong cũng hướng tới xa xa bọn họ cái này phương hướng. Đi, nương theo chân bọn họ chào hỏi cơ hội, cũng hướng tới bên này đã đi tới, Tư Đồ Phong vừa đi gần. Đem trong tay nước trái cây đưa cho Trần Thanh Thanh, nói, nha đầu, Lộ Gia người không làm khó dễ ngươi đi. Thấy hắn vì chính mình lo lắng, Trần Thanh Thanh trong lòng hơi hơi có chút cảm động, xác thật có. Bất quá vừa nói ra ngươi tên tuổi, liền cũng không dám chọc ta, là ai? Trong chốc lát ta giúp ngươi báo thù, như thế nào đột nhiên đối nàng tốt như vậy? Trần Thanh Thanh cảm thấy một trận không thích ứng, ngữ khí trêu chọc nói. Là Lộ phu nhân, ngươi xác định ngươi muốn giúp ta báo thù. Lộ phu nhân, như thế nào, ngươi cảm thấy ta không dám? Như thế nào sẽ, người Tư Đồ Phong chính là không sợ trời không sợ đất người thiết. Miệng lưỡi trơn tru, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng khóe miệng lại không tự giác gợi lên một mặt cười. Cố Nam Tích đem một màn này xem ở trong mắt. Nghĩ thầm, hắn này huynh đệ xem như rơi vào đi lại không tự biết, hắn mỗi lần tưởng đề điểm một phen. Lại luôn là bị hắn phủ nhận đi qua, bất đắc dĩ đồng thời. Lại cảm thấy thức buồn cười, Lộ Hòa Phong lại đây trực tiếp theo chân bọn họ chào hỏi nói. Tư Đồ thiếu gia, Cố thiếu, thật cao hứng các ngươi có thể tới. Hết chương.